xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình lo lắng nhất là có người đến gây rối. Dù sao cô cũng chỉ là một người dân thường, giống như con kiến yếu ớt, người ta chỉ cần một cước là có thể giẫm chết. Tuy cô là cháu gái ruột của Trình Tuyết Dương, có hậu thuẫn là nhà họ Trình và nhà họ Quý, nhưng dù sao chuyện này cũng chưa được công khai, cũng không có mấy người biết. May mắn là từ khi mở cửa hàng đến giờ, chưa có ai đến gây rối. Nếu không cô phải đến nhờ ông nội nói với bà nội, đi khắp nơi cầu người giúp đỡ. Lý Trình Trình rất hài lòng với Hoàng Tú Lan, bởi vì cô ấy làm việc cẩn thận, hơn nữa cũng rất yên tĩnh, tuyệt đối không hỏi nhiều một câu. Lý Trình Trình thích những người ngoan ngoãn không tò mò về những chuyện khác. Hoàng Tú Lan định ăn cơm ở nhà Hoàng Tú Tuệ, nhưng bà mẹ chồng của Hoàng Tú Tuệ không phải là loại người tốt đẹp gì. Nếu cô ấy thực sự đến ăn thì không biết bà mẹ chồng này sẽ làm ra chuyện gì. Vì vậy Lý Trình Trình cho Hoàng Tú Lan ăn ở đây. Tối đến ngủ chung với Điền Khả Khả, Lý Trình Trình cùng Hoàng Tú Lan miệt mài rửa tôm hùm đất trong nhà suốt 5 ngày. Được hơn cả 1000 cân. Lý Trình Trình nghĩ bụng số lượng này sau khi chế biến chắc đủ bán cho quán trong vài ngày. Cô bèn cùng Hoàng Tú Lan lên thị trấn mở quán. Ngày đầu tiên bán tôm hùm đất sốt tỏi. Trình Trình lo mọi người không ăn được cay nên chọn món này để thu hút khách. Sau khi mở cửa quán, Lý Trình Trình, Hoàng Tú Lan, Hạ Vân Lai và Lưu Quế Hương mỗi người bưng một đĩa tôm hùm đất ra trước cửa quán chào mời khách. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé. Thử tôm miễn phí, mỗi người được ăn 2 con. Không biết bóc có thể nhờ bóc. Nghe Lý Trình Trình gọi, mọi người cùng nhau hưởng ứng. Vừa nghe, miễn phí, nhiều người tụ tập lại. 4 người đành quay vào quán, bắt đầu bóc tôm cho khách. Mỗi người 2 con, những người được thử đều há hốc miệng kinh ngạc. Đây là món gì thế? Sao lại ngon đến vậy? Đây là tôm gì? Bán thế nào? Những người thử ăn nôn nóng hỏi. 2 con vốn dĩ không đủ đã ghiền. Con sâu thèm ăn của họ đã bị khơi dậy hoàn toàn. Họ muốn ăn 20 con. Không, họ muốn ăn 200 con. Nhưng không biết tiền họ mang theo có đủ mua không? Tôm ngon giá rẻ. 1 hào 10 con. Không mang theo bát cũng có thể ăn tại đây rồi đi. Hạ Vân Lai phụ trách thu mua tôm bên ngoài với giá 2 xu 1 cân, nhưng tỷ lệ hao hụt của tôm rất cao. Sau khi rửa sạch, bỏ phần đầu và chỉ đen không ăn được, 1 cân chỉ còn lại 7 lạng. Do đó Lý Trình Trình bán 1 hào 10 con. Thực ra không kiếm được nhiều, nhưng cô không quan tâm những điều này. Kiếm nhiều hay ít đều là kiếm. Mọi người nghe giá này thấy khá hợp lý, từng người móc tiền ra mua. Vì quán mới mở, mọi người đều không biết, chỉ bị thu hút tạm thời. Cũng không mang theo bát hay hộp cơm gì cả nên mọi người đều chọn ăn tại quán. Còn có người chuyên bóc vỏ tôm, không cần làm bẩn tay mình. Vân Mộng Hạ Vũ có người ăn liền 5 hào. Cũng có người ăn xong vội vã về nhà lấy hộp cơm tới để đóng hộp. Vì vậy, 200 cân tôm hùm đất sốt tỏi mà Trình Trình chuẩn bị đã nhanh chóng bán hết, thu về 300 đồng. Sau khi trừ đi chi phí, nhân công và thời gian, lợi nhuận dòng được gần 250 đồng, nhiều hơn cửa hàng thực phẩm tươi bên cạnh nhiều. Lý Trình Trình thưởng cho 3 người mỗi người một ít tiền thưởng. Sau đó nói với Lưu Quế Hương và Hoàng Tú Lan, chị Quế Hương, chị Tú Lan, chỉ cần các chị tận tâm với tôi, làm việc nghiêm túc thì sau này tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi các chị. Cách chương.